Vấn ngã thực hành. Những người mới bắt đầu thực tập vấn ngã được Sri Ramana khuyên nên đặt sự chú tâm vào cảm giác bên trong của cái tôi và giữ cảm giác đó càng lâu càng tốt. Họ sẽ được biết rằng nếu sự chú ý của họ bị phân tán bởi những suy nghĩ khác, họ nên quay trở lại nhận thức về cái ngã niệm này ngay khi nào họ nhận ra rằng tư tưởng đang bị lạc đi nơi khác. Ông đã đưa ra rất nhiều chỉ dẫn trợ giúp người khác trong quá trình này. Một người có thể hỏi ta là ai, cái ta này đến từ đâu, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giữ liên tục ý thức về cái tôi, cái mà đang giả định là nó chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của thân thể và tâm trí. Trong những giai đoạn đầu luyện tập, sự chú tâm đến cảm giác của cái tôi là một hoạt động tinh thần dưới hình thái của một suy nghĩ hoặc nhận thức. Khi tu tập tinh tấn hơn, suy nghĩ về cái tôi nhường chỗ cho một trải nghiệm chủ quan về cảm giác về cái tôi, và khi cảm giác này không còn kết nối và đồng hóa với những suy nghĩ và đối tượng, nó hoàn toàn biến mất. Cái vẫn còn lưu lại là một trải nghiệm về sự tồn tại, trong đó cảm giác cá nhân đã tạm thời ngừng hoạt động. Kinh nghiệm này lúc đầu có thể không liên tục, nhưng với việc thực hành lặp đi lặp lại, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn và dễ tiếp cận và duy trì hơn. Khi vấn ngã đạt đến trình độ này, sẽ xuất hiện một nhận thức tự nhiên về sự hiện hữu mà không tính cá nhân không thể tồn tại được nữa, bởi vì cái tôi, người cố gắng, nỗ lực đã tạm thời ngừng tồn tại. Nó không phải là giác ngộ chân ngã, bởi vì cái ngã niệm sẽ dần tái hoạt động lại, nhưng đó đã là trình độ cao nhất trong việc tu tập thực hành. Trải nghiệm về trạng thái hiện hữu này nếu lặp đi lặp lại sẽ làm suy yếu và phá hủy các khuynh hướng tinh thần, những thứ khiến ngã niệm khởi sinh, và khi sự bám víu của chúng đã đủ suy yếu, sức mạnh của chân ngã phá hủy những khuynh hướng còn sót lại, vì vậy ngã niệm sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa. Đó là trạng thái cuối cùng và không thể bị đảo ngược của giác ngộ chân ngã. Thực hành tự chú ý hoặc nhận thức về ngã niệm là một kỹ thuật nhẹ nhàng mà vượt qua các phương pháp thông thường để đè nén và kiểm soát tâm trí. Nó không phải là một bài tập về sự tập trung, cũng không phải nó nhắm vào việc đàn áp suy nghĩ, nó chỉ gợi ra nhận thức về cái nguồn mà từ đó tâm trí phát sinh. Phương pháp và mục tiêu của sự tự vấn là thường trú trong cội nguồn của tâm trí và nhận thức được chân tướng của chúng ta bằng cách kéo sự chú ý và quan tâm khỏi những đối tượng không phải là ta. Trong giai đoạn đầu, nỗ lực chuyển sự chú tâm vào suy nghĩ sang chú tâm vào cái người mà đang suy nghĩ là thiết yếu, nhưng một khi nhận thức về cảm giác cái tôi đã được thiết lập vững chắc, những nỗ lực khác hơn sẽ phản tác dụng. Từ đó trở đi, nó không phải là một quá trình của việc nỗ lực để làm một điều gì đó, mà nó giống như là quá trình để hiện hữu, để tồn tại nhẹ nhàng không tốn sức. Một người trở thành thứ mà họ vốn đã là như vậy không cần nỗ lực gì, vì bản thể ta luôn hiện hữu và luôn luôn được trải nghiệm. Mặt khác, giả vờ trở thành những gì mình không phải, tức là cơ thể và trí óc, đòi hỏi phải liên tục phải có nỗ lực tinh thần, mặc dù nỗ lực đó gần như luôn luôn ở mức độ tiềm thức. Do đó, trong các giai đoạn cao hơn của vấn ngã, nỗ lực sẽ không có trải nghiệm về hiện hữu, trong khi ngừng nỗ lực tinh thần thì mới hé lộ nó. Sau cùng, chân ngã không được khám phá ra do làm bất cứ điều gì, mà chỉ do hiện hữu. Như chính Sri Ramana đã từng nhận xét, đừng thiền định. Hãy chỉ hiện hữu. Đừng nghĩ rằng mình hiện hữu, hãy chỉ hiện hữu, đừng nghĩ về sự tồn tại, bạn tồn tại. Vấn ngã không nên được coi là một thực hành thiền định diễn ra vào những giờ nhất định và ở những nơi chốn nhất định, nó nên liên tục trong suốt những lúc người ta thức, bất kể là đang làm gì. Sri Ramana không thấy mâu thuẫn giữa làm việc và vấn ngã, và ông khẳng định rằng chỉ cần thực hành một chút là có thể làm được trong mọi trường hợp. Đôi khi ông nói rằng các thực hành đều đặn theo các chu kỳ là tốt cho người mới bắt đầu, nhưng ông không bao giờ ủng hộ việc ngồi thiền trong thời gian dài, và ông luôn bác bỏ khi bất kỳ tín đồ nào của ông bày tỏ mong muốn từ bỏ các hoạt động trần tục của họ để thực hiện cuộc sống thiền định. Hỏi, ngài nói rằng người ta có thể nhận ra chân ngã bằng cách tìm kiếm nó. Nhân vật của cuộc tìm kiếm này là gì? Đáp, bạn là tâm trí hoặc nghĩ rằng bạn là tâm trí. Tâm trí là không có gì ngoài những suy nghĩ. Bây giờ đằng sau mỗi suy nghĩ cụ thể có một suy nghĩ chung, đó là cái tôi, đó là chính bạn. Hãy gọi cái tôi này là suy nghĩ đầu tiên. Bám sát vào cái ngã niệm này và đặt câu hỏi để tìm ra nó là gì. Khi câu hỏi này bám chặt lấy bạn, bạn không thể nghĩ về những suy nghĩ khác. Hỏi, khi tôi thực hành điều này và bám vào bản thân mình, nghĩa là ngã niệm, có những suy nghĩ khác đến và đi, nhưng tôi tự nói với mình nhỏi, tôi là ai, và không hề có câu trả lời nào tới. Luôn ở trong trạng thái đó là tu tập. Có phải vậy không? Đáp, đây là một sai lầm mà mọi người thường mắc phải. Chuyện xảy ra khi bạn thực hiện một cuộc truy tìm nghiêm túc về chân ngã đó là cái ngã niệm biến mất và một cái gì đó khác từ sâu thẳm sẽ chiếm lấy bạn, và nó không phải là cái tôi ban đầu khi bắt đầu nhiệm vụ này. Hỏi, cái đó là gì? Đáp, đó là cái ngã thực sự, ý nghĩa của cái tôi. Nó không phải là bản ngã. Nó là đấng hiện hữu tối cao. Hỏi, ngài đã thường nói rằng người ta phải loại bỏ những suy nghĩ khác khi bắt đầu nhiệm vụ này, nhưng những suy nghĩ là miên man bất tận. Nếu một suy nghĩ bị loại bỏ, suy nghĩ khác lại đến và dường như không có hồi kết. Đáp, tôi không nói rằng bạn phải liên tục loại bỏ các suy nghĩ. Hãy nắm giữ vào chính bản thân bạn, là cái ngã niệm đó. Khi bạn duy chỉ quan tâm đến tư tưởng đó, những suy nghĩ khác sẽ tự động bị loại bỏ và chúng sẽ biến mất. Hỏi, vậy không cần thiết phải loại bỏ những suy nghĩ sao? Đáp, không, nó có thể cần thiết trong một thời gian hoặc trong một số trường hợp. Bạn tưởng tượng rằng sẽ không có hồi kết nếu người ta cứ khước từ mọi suy nghĩ khi nó trỗi dậy. Điều đó là không đúng, sẽ có một kết thúc. Nếu bạn cẩn giác và nỗ lực nghiêm túc từ chối mọi suy nghĩ khi nó trỗi dậy, bạn sẽ sớm thấy rằng bạn đang ngày càng đi sâu hơn vào nội tâm của chính bạn. Ở cấp độ đó, sẽ không cần thiết phải nỗ lực để loại bỏ những suy nghĩ nữa. Hỏi, vậy nó có thể được thực hành mà không cần nỗ lực, không cần căng thẳng sao? Đáp, không chỉ có vậy, khi lên đến một trình độ nhất định, bạn thậm chí còn không thể nỗ lực hoặc tốn công sức. Hỏi, tôi muốn giác ngộ xa hơn. Vậy tôi nên thử ngừng nỗ lực à? Đáp, hiện tại thì bạn không thể không nỗ lực. Nhưng khi bạn tiến vào sâu bên trong hơn, việc cố gắng nỗ lực là chuyện không thể được nữa. Nếu tâm trí trở nên hướng nội thông qua việc tìm hiểu về nguồn gốc của ngã niệm, các loại khuynh hướng tinh thần sẽ bị toàn diệt. Ánh sáng của chân ngã rơi xuống các khuynh hướng và tạo ra các hiện tượng phản chiếu nên mà chúng ta gọi là tâm trí. Vì vậy, khi các khuynh hướng tinh thần sẽ bị toàn diệt, tâm trí cũng biến mất, bị hấp thụ vào ánh sáng của thực tại duy nhất, đó là trái tim. Đây là tổng thể và nội dung của tất cả những gì một người khao khát tâm linh cần biết. Điều bắt buộc phải có ở anh ta là một sự nghiêm túc và nhất tâm vào truy vấn ngã niệm. Hỏi, người mới tu tập nên thực hành như nào? Đáp, tâm trí sẽ chỉ lắng xuống khi được tự hỏi ta là ai. Ý nghĩ ta là ai là phá hủy toàn bộ các ý nghĩ khác và tự nó cũng bị phá hủy sau cùng, giống như que củi cời lửa trong lễ hỏa táng. Nếu ý nghĩ khác nảy sinh trong quá trình vấn ngã, ta nên tự hỏi rằng ý nghĩ này đang nảy sinh đến với ai. Việc có bao nhiêu suy nghĩ nảy sinh đâu có quan trọng gì. Chính tại thời điểm một suy nghĩ nảy sinh, tự hỏi rằng ý nghĩ này đang nảy sinh đến với ai, câu trả lời sẽ là đến với ta. Lại tiếp tục hỏi, vậy ta là ai? Tâm trí sẽ quay lại nguồn của nó, chân ngã, và những tư tưởng trỗi dậy cũng sẽ giảm dần. Bằng cách liên tục thực hành như vậy, sức mạnh của tâm trí để lưu trú trong nguồn của nó sẽ tăng lên. Mặc dù sự chấp trước với các đối tượng của giác quan đã lặp lại qua nhiều thời kỳ, khởi lên nhiều vô số như sóng của đại dương, tất cả chúng sẽ diệt vong khi thiền định về bản thể của một người càng ngày càng sâu sắc hơn. Không có chỗ dành cho ý nghĩ nghi ngờ, liệu có thể tiêu diệt tất cả những khuynh hướng này và để chú chỉ trong chân ngã một mình, người ta nên kiên trì bám vào việc chú tâm vào bản thân mình. Khi mà vẫn còn chấp trước đối với các đối tượng của giác quan trong tâm trí, câu hỏi ta là ai, là cần thiết. Khi suy nghĩ trỗi dậy, người ta nên tiêu diệt tất cả chúng thông qua truy vấn sau đó và ở tại nơi nguồn của nó. Không quan tâm đến những cái khác là gì, chính là vô chấp trước hoặc vô dục cầu. Không rời khỏi chân ngã là tri thức Janana. Thực tế thì cả hai cái, vô dục cầu và tri thức đều giống nhau và là một. Giống như người thợ lặn buộc mòn tảng đá vào eo để chìm sâu xuống đáy biển nhặt ngọc trai, vậy nếu chúng ta cũng lặn sâu vào bản thân mình với vô chấp trước có thể tìm thấy viên ngọc quý của chân ngã. Nếu một người liên tục không gián đoạn nhớ về bản chất thực của mình đến khi đạt tới chân ngã, chỉ cần làm như vậy thôi cũng là đủ. Truy vấn xem ai là người đang ở trong sự trói buộc. Luôn luôn giữ tâm trí cố định trong chân ngã một mình là vấn ngã, trong khi thiền định là quán tưởng rằng bản thân là cái tuyệt đối Brahman, chính là tồn tại ý thức hạnh phúc. Hỏi, các yogi nói rằng một người phải từ bỏ thế giới này và đi vào những khu rừng hẻo lánh nếu họ muốn tìm ra chân lý. Đáp, ta không cần phải từ bỏ đời sống hoạt động. Nếu bạn thiền với 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày, bạn vẫn có thể tiếp tục làm mọi nghĩa vụ thường ngày. Nếu bạn thiền định đúng cách thì dòng chảy tinh thần đó sẽ vẫn tiếp tục ngay cả trong khi bạn đang làm việc. Nó như thể là có 2 cách thể hiện cùng một ý tưởng, cùng một tư tưởng khi bạn ở trong thiền định cũng sẽ được thể hiện trong các hoạt động của bạn. Hỏi, nếu ta làm như vậy thì sẽ có kết quả gì? Đáp, nếu bạn tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ thấy rằng thái độ của bạn đối với mọi người, các sự kiện và đối tượng dần dần thay đổi. Hành động của bạn sẽ có xu hướng theo cách thiền của bạn một cách tự nhiên. Hỏi, vậy ngài không đồng tình với các yogi? Đáp, một người nên từ bỏ sự ích kỷ cá nhân, thứ đã ràng buộc anh ta với thế giới này. Buông bỏ cái tôi giả tạm chính là sự buông bỏ chân chính. Hỏi, làm thế nào để có thể trở nên vô ngã trong khi sống một cuộc sống của hoạt động thế gian? Đáp, không hề có mâu thuẫn giữa làm việc và minh triết. Hỏi, ý ngài là người ta vẫn có thể tiếp tục tất cả các hoạt động cũ trong chẳng hạn như nghề nghiệp của một người, đồng thời có được giác ngộ. Đáp, tại sao không? Nhưng trong trường hợp đó, người ta sẽ không nghĩ rằng cái tôi cá nhân cũ đang thực hiện công việc, bởi vì ý thức của một người sẽ dần dần được chuyển hóa cho đến khi nó được tập trung siêu việt ra ngoài cái tiểu ngã. Hỏi, nếu một người vướng mắc vào công việc, sẽ chỉ còn rất ít thời gian cho anh ta thiền định. Đáp, dành thời gian riêng cho thiền định chỉ dành cho những người mới bắt đầu tìm kiếm tâm linh. Một người tinh tấn sẽ bắt đầu tận hưởng sự hạnh phúc sâu sắc hơn cho dù anh ta đang làm việc hay không. Trong khi bàn tay của anh ta đang ở trong xã hội, anh ta vẫn giữ cái đầu lạnh trong sự đơn độc. Hỏi, nhưng ngài không dạy về con đường yoga. Đáp, người yogi cố gắng hướng tâm trí của mình đến mục tiêu, như một người chăn bò lái xe một con bò đực với một cây gậy, nhưng trên con đường này, người tìm kiếm tâm linh dỗ con bò cái bằng cách cầm một nắm cỏ. Hỏi, làm thế nào để thực hiện như vậy? Đáp, bạn phải tự hỏi mình câu hỏi ta là ai? Việc truy vấn này cuối cùng sẽ dẫn đến việc khám phá ra điều gì đó sâu bên trong bạn mà ở đằng sau tâm trí. Giải quyết vấn đề lớn đó và bạn sẽ giải quyết tất cả các vấn đề khác. Hỏi, tôi tìm kiếm cái tôi đó nhưng không nhìn thấy gì cả. Đáp, bởi vì bạn đã quen với việc đồng nhất bản thân với cơ thể và nhìn bằng mắt, do đó bạn nói rằng bạn không nhìn thấy gì cả. Có gì để nhìn? Ai là người nhìn? Làm thế nào để nhìn thấy? Chỉ có một ý thức biểu lộ ra như cái tôi ngã niệm, tự đồng hóa với cơ thể, tự phóng chiếu qua đôi mắt và nhìn thấy các vật thể xung quanh. Cá nhân đó bị giới hạn ở trong trạng thái thức giấc và trông chờ sẽ thấy một cái gì đó khác. Cái gì có bằng chứng bởi trải nghiệm giác quan thì anh ta mới đóng dấu thẩm quyền xác nhận. Nhưng anh ta sẽ không thừa nhận rằng người thấy, cái được nhìn thấy và sự nhìn thấy, tất cả đều là các biểu hiện của cùng một ý thức được gọi tên là ta. Sự chiêm nghiệm giúp người ta vượt qua ảo tưởng rằng chân ngã phải là trực quan hữu hình. Trong sự thật, không có thứ gì trực quan hữu hình. Bạn cảm cái tôi bây giờ thế nào? Bạn có cầm trước gương để tự biết sự tồn tại của mình không? Nhận thức chính là cái tôi. Hãy nhận ra nó và đó là chân lý. Hỏi, khi tìm hiểu về nguồn gốc của những suy nghĩ, có một nhận thức về cái tôi. Nhưng nó không làm tôi thỏa mãn. Đáp, đúng là như vậy. Nhận thức của cái tôi được liên kết với một hình thức, có thể là cơ thể. Nhưng không nên có bất cứ điều gì liên quan đến sự chân ngã thuần khiết. Chân ngã là thực tại thuần khiết không liên kết, trong đó ánh sáng của nó cơ thể và bản ngã tỏa sáng. Khi tĩnh lặng mọi suy nghĩ, ý thức thuần khiết duy tại. Vào lúc vừa thức dậy sau giấc ngủ và trước khi nhận thức về thế giới, có một cái tôi thuần khiết. Hãy nắm bắt nó mà không ngủ, hoặc không để suy nghĩ khác tiến vào chiếm lấy bạn. Nếu bạn nắm bắt được nó một cách chắc chắn thì chuyện thế gian có hiện hữu hay không không quan trọng. Cái nhìn thấy thế gian sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ hiện tượng nào. Bản ngã là gì? Hãy điều tra nó. Cái cơ thể này là vô thức và không thể nói tôi. Chân ngã là ý thức thuần khiết và bất nhị. Nó không thể nói tôi. Không một người có thể nói tôi trong giấc ngủ. Vậy bản ngã là gì? Nó là cái gì đó trung gian giữa thể trơ và chân ngã. Nó không có điểm đứng. Nếu ta tìm kiếm nó sẽ biến mất như một bóng ma. Vào ban đêm một người đàn ông có thể hãy tưởng tượng rằng có một con ma ở bên cạnh anh ta vì trò chơi của bóng tối. Nếu anh ta nhìn kỹ, anh ta phát hiện ra rằng không có con ma nào ở đó, và những gì anh ta tưởng tượng là một con ma chỉ đơn thuần là một cái cây hoặc một tấm biển. Nếu anh ta không nhìn kỹ, con ma có thể làm anh ta khiếp sợ. Tất cả những gì yêu cầu là phải nhìn kỹ và con ma biến mất. Con ma vốn dĩ chưa bao giờ ở đó. Với bản ngã cũng vậy. Nó là một liên kết vô hình giữa cơ thể và ý thức thuần khiết. Nó không có thật, khi mà một người không nhìn kỹ vào nó tiếp tục gây ra rắc rối. Nhưng khi một người tìm kiếm nó, sẽ biết được nó không tồn tại. Có một câu chuyện khác minh họa điều này. Trong hôn nhân của người Hindu, lễ tiệc cưới thường diễn ra trong 5 hoặc 6 ngày. Trên một lễ đám cưới nọ, nhà gái đã lầm tưởng một người xa lạ là phù rể và do đó họ đã đối xử đặc biệt với anh ta. Nhìn thấy anh ta được đối xử đặc biệt bởi nhà gái phía cô dâu, bên nhà trai coi anh ta là một người quan trọng liên quan đến bữa tiệc của cô dâu và do đó họ cũng cho anh ấy một sự tôn trọng đặc biệt. Người lạ đã hoàn toàn có một khoảng thời gian vui sướng với chuyện này. Anh ta cũng hoàn toàn nhận thức về tình huống thực tế. Trong một lần nhà trai cố tình nhắc đến anh ta trước nhà gái để dò hỏi thân phận. Ngay lập tức anh ta phát hiện ra rắc rối và chuồn đi. Tương tự như vậy với bản ngã. Nếu được tìm kiếm, nó sẽ biến mất. Nếu không, nó tiếp tục gây ra rắc rối. Hỏi, khi tôi cố gắng hỏi ta là ai, trong sự truy vấn, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Vậy tôi nên làm gì? Đáp, hãy kiên trì điều tra trong suốt thời gian thức giấc của bạn. Điều đó đã là khá đủ. Nếu bạn tiếp tục thực hiện cuộc truy vấn cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ, sự truy vấn cũng sẽ tiếp tục trong khi ngủ. Vấn ngã ngay lập tức khi bạn thức dậy. Hỏi, làm thế nào tôi có thể có được sự yên bình? Tôi dường như không đắc được nó thông qua vấn ngã. Đáp, bình yên là trạng thái tự nhiên của bạn. Chính tâm trí đã cản trở trạng thái tự nhiên. Nếu bạn không trải nghiệm yên bình, điều đó có nghĩa là vấn ngã mới chỉ được tạo ra trong tâm trí. Điều tra xem tâm trí là cái gì, và nó sẽ biến mất. Không có thứ gì gọi là tâm trí ngoài những ý nghĩ. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của suy nghĩ, bạn phỏng đoán rằng ý nghĩ phát sinh từ một cái gì đó và bạn gọi nó là tâm trí. Khi bạn thăm dò xem nó là gì, bạn thấy thực sự không có cái gì gọi là tâm trí cả. Khi tâm trí đã biến mất, bạn nhận ra sự bình yên vĩnh cửu. Hỏi, khi tôi truy vấn về cái nguồn mà từ đó cái tôi phát sinh, tôi đi đến một giai đoạn tĩnh lặng của tâm trí mà tôi thấy bản thân tôi không thể tiến xa hơn được nữa. Tôi không có bất cứ loại suy nghĩ nào và có một sự trống rỗng, một sự trắng trơn. Một ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa và tôi cảm thấy rằng bản thân tôi như không có cơ thể. Tôi không có nhận thức và không thấy về cơ thể và hình tướng. Trải nghiệm kéo dài gần nửa giờ và nó thật dễ chịu. Tôi kết luận rằng qua việc thực hành ta sẽ kéo dài trải nghiệm đó tăng lên nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng hơn và nó sẽ đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, sự tự do và cứu rỗi mà người ta thường nói. Liệu có đúng không? Đáp, cái này không có nghĩa là cứu rỗi. Trạng thái như vậy được gọi là Manolaya hoặc sự tĩnh lặng tạm thời của suy nghĩ. Manolaya có nghĩa là sự tập trung, tạm thời bắt giữ sự chuyển động của suy nghĩ. Nhưng ngay khi sự tập trung này chấm dứt, những suy nghĩ, cũ và mới, sẽ lao vào như bình thường, và ngay cả khi tâm trí tạm lắng này sẽ kéo dài ngàn năm, nó vẫn sẽ không bao giờ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của tư tưởng, đó mới là cái được gọi là giải thoát khỏi sinh và tử. Do đó, người tu hành phải luôn trong tình trạng cảnh giác và tự hỏi rằng bản thân rằng ai đang có trải nghiệm này, ai là người nhận ra sự dễ chịu của nó. Không có sự truy vấn này anh ta sẽ đi vào trạng thái xuất thần kéo dài hoặc giấc ngủ sâu. Do không có người hướng dẫn thích hợp trong giai đoạn tu tập tâm linh này, nhiều người đã bị lừa dối và trở thành con mồi của ảo tưởng sai lầm về giải thoát và chỉ một số ít đã đạt được mục tiêu một cách an toàn. Câu chuyện sau đây minh họa rất rõ quan điểm này. Một yogi thực hiện tu khổ hạnh tapa trong một số năm trên bờ của sông Hằng. Khi đã đạt được mức độ tập trung cao độ, ông ta tin rằng trạng thái đó kéo dài liên tục sẽ tạo nên giải thoát và thực hành như vậy. Một ngày, trước khi tiến vào tập trung sâu, ông cảm thấy khát và gọi đệ tử của mình để mang một ít nước uống từ sông Hằng. Nhưng trước khi đệ tử quay lại với nước uống, ông ta đã rơi vào trạng thái xuất thần ngủ sâu, yoga nidra, và vẫn ở trong trạng thái đó trong vô số năm, trong thời gian đó rất nhiều nước chảy qua phía dưới cây cầu. Khi thức dậy sau trải nghiệm này, ông ta ngay lập tức được gọi là nước. Nước, nhưng không có đệ tử cũng không còn thấy sông Hằng trong tầm mắt nữa. Điều đầu tiên ông ta yêu cầu là nước vì trước khi đi vào tập trung sâu, lớp suy nghĩ trên cùng trong tâm trí ông ta là nước, dù với sự tập trung sâu và kéo dài đến đâu đi nữa, ông ta chỉ có thể tạm thời du ngủ những suy nghĩ. Khi ông ấy tỉnh lại, ý nghĩ hàng đầu này đã phóng ra với tất cả tốc độ và lực lượng như một trận lũ phá vỡ đê điều. Đây chỉ là trường hợp liên quan đến một suy nghĩ đã hình thành ngay trước khi ngồi thiền, những suy nghĩ đã bén rễ trước đó cũng sẽ không bị tiêu diệt, không cần nghi ngờ gì. Nếu tiêu diệt những suy nghĩ là giải thoát thì liệu ông ta đã đạt được sự cứu rỗi chưa? Người tìm kiếm tâm linh hiếm khi hiểu được sự khác biệt giữa sự tĩnh lặng tạm thời của tâm trí, Manolaya, và vĩnh viễn phá hủy suy nghĩ, Manonasa. Ở Manolaya có tạm thời sụt giảm của làn sóng suy nghĩ, và mặc dù giai đoạn tạm thời này có thể tồn tại thậm chí trong 1.000 năm, nhưng những suy nghĩ chỉ tạm thời tĩnh lặng sẽ khởi lên ngay khi Manolaya chấm dứt. Người ta do đó phải theo dõi sự tiến bộ tâm linh của mình một cách cẩn thận. Ta phải không cho phép bản thân bị khuất phục bởi sự tĩnh lặng của tâm trí như vậy. Khoảnh khắc một người trải nghiệm điều này, họ phải lập tức khôi phục lại ý thức và tự hỏi bên trong xem ai là người đang trải qua sự tĩnh lặng này. Trong khi không cho phép bất kỳ suy nghĩ nào xâm phạm, người ta phải đồng thời không để tiến vào giấc ngủ sâu đó, yoga nidra, hoặc không bị tự thôi miên. Mặc dù đây là một dấu hiệu của sự tiến bộ tới mục tiêu, nhưng nó cũng là điểm mà sự khác biệt giữa con đường để giải thoát và yoga nidra. Cách dễ dàng, trực tiếp và là con đường ngắn nhất để cứu rỗi là phương pháp vấn ngã. Bởi yêu cầu như vậy, bạn sẽ thúc đẩy lực lượng suy nghĩ vào sâu hơn cho đến khi nó chạm đến nguồn và hòa nhập trong đó. Đó là lúc bạn sẽ nhận được phản hồi từ bên trong và thấy rằng bạn yên nghỉ ở đó, phá hủy mọi suy nghĩ, một lần và mãi mãi. Hỏi, cái ngã niệm này khởi sinh lên trong tôi, nhưng tôi không biết chân ngã. Đáp, tất cả những điều này chỉ là quan niệm tinh thần. Bây giờ bạn đang xác định bản thân với một cái tôi sai lầm, chính là cái ngã niệm đó. Cái tôi này khởi lên và chìm xuống, trong khi cái tôi đích thực siêu vượt bên trên cả hai trạng thái. Không thể có gián đoạn trong sự hiện hữu của bạn. Bạn, người đã ngủ cũng là người đang thức giấc bây giờ. Không có nỗi bất hạnh trong giấc ngủ sâu của bạn nhưng mà nó lại tồn tại bây giờ. Điều gì đang xảy ra bây giờ mà tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm? Không hề có ngã niệm trong giấc ngủ sâu của bạn, nhưng giờ thì nó có hiện hữu. Cái tôi đích thực thì không rõ ràng, nhưng cái tôi giả thì đang tự diễu hành. Cái tôi sai lầm này chính là trở ngại với tới tri thức đích thực của bạn. Hãy tìm xem cái tôi giả này xuất phát từ đâu và rồi nó sẽ biến mất. Sau đó bạn sẽ chỉ là đúng như chân tánh của mình, sự tồn tại tuyệt đối. Hỏi, làm thế nào để thực hiện điều đó? Đến giờ tôi vẫn chưa thể thành công. Đáp, hãy tìm kiếm nguồn gốc của ngã niệm. Đó là tất cả những gì ta cần làm. Cả vũ trụ tồn tại dựa trên ngã niệm. Nếu nó kết thúc, khổ đau cũng có hồi kết. Cái tôi sai lầm sẽ chỉ chấm dứt khi cái nguồn được tìm kiếm. Mọi người hỏi làm thế nào tâm trí có thể được kiểm soát. Tôi nói với họ, hãy chỉ cho tôi tâm trí ở đâu và rồi bạn sẽ biết mình phải làm gì. Sự thật là tâm trí chỉ là một mớ suy nghĩ. Làm thế nào bạn có thể dập tắt nó bởi ý nghĩ hay bởi một mong muốn như vậy? Suy nghĩ và mong muốn của bạn là một phần của tâm trí. Tâm trí chỉ đơn giản là được vỗ béo bởi những suy nghĩ mới trỗi dậy. Vì vậy, thật là ngu ngốc khi cố gắng giết chết tâm trí bằng tâm trí. Cách duy nhất để làm điều đó là tìm nguồn của nó và nắm bắt lấy nguồn. Tâm trí sau đó sẽ biến mất theo cách riêng của nó. Yoga dạy cách kiểm soát các hoạt động của tâm trí. Nhưng tôi thì yêu cầu bạn tự truy vấn. Đây là con đường thực tiễn. Kiểm soát tâm trí có thể xuất hiện trong giấc ngủ say, bất tỉnh hoặc do đói. Ngay sau khi tác nhân của trạng thái đó bị loại ra, sự tái phát của những suy nghĩ lại bùng nổ. Vậy chúng có thể có tác dụng gì? Trong tình trạng xuất thần là sự yên bình và không có đau khổ. Nhưng đau khổ tái diễn trạng thái xuất thần bị loại bỏ. Vì vậy, kiểm soát tâm trí là vô dụng và không mang lại lợi ích lâu dài. Làm thế nào để tạo ra lợi ích lâu dài? Đó là bằng cách tìm ra nguyên nhân của sự đau khổ. Khổ là do sự nhận thức về các đối tượng. Nếu chúng không có ở đó, sẽ không có những suy nghĩ ngẫu nhiên và vì vậy đau khổ sẽ bị xóa sạch. Làm thế nào các đối tượng không còn nữa là câu hỏi tiếp theo. Các kinh sách và các nhà hiền triết nói rằng các đối tượng chỉ là sáng tạo của tinh thần. Chúng không có thực thể. Hãy điều tra vấn đề này và xác định tính chân thật của tuyên bố trên. Kết quả sẽ kết luận rằng thế giới khách quan nằm trong ý thức chủ quan. Chân ngã như vậy là thực tại duy nhất tràn ngập và cũng bao trùm thế giới. Vì không có tính nhị nguyên, nên sẽ không có suy nghĩ nào nảy sinh làm phiền sự bình yên của bạn. Đây là nhận thức về chân ngã. Chân ngã là vĩnh cửu và giác ngộ cũng vậy. Tu tập tâm linh tức là kéo bản thân vào trong chân ngã mỗi khi có ý nghĩ quấy rầy bạn. Đó không phải là sự tập trung hay phá hủy tâm trí mà nó kéo nó vào trong chân ngã. Hỏi, tại sao sự tập trung lại không hiệu quả? Đáp, yêu cầu tâm trí để giết chết tâm trí giống như kẻ trộm đi làm cảnh sát. Anh ta sẽ đi với bạn và giả vờ bắt kẻ trộm nhưng sẽ không thu được gì. Vì vậy, bạn phải quay vào trong và xem từ đâu tâm trí khởi lên và sau đó nó sẽ không còn tồn tại. Hỏi, quay vào bên trong không phải ám chỉ rằng ta vẫn còn sử dụng tâm trí sao? Đáp, tất nhiên chúng ta vẫn đang sử dụng tâm trí. Nó được nhiều người biết đến và thừa nhận rằng chỉ với sự trợ giúp của tâm trí thì tâm trí mới có thể bị giết chết. Nhưng thay vì thiết lập về việc nói rằng có một tâm trí, và tôi muốn giết nó, bạn bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của tâm trí, và bạn tìm thấy tâm trí không tồn tại chút nào. Tâm trí, hướng ra bên ngoài, dẫn đến suy nghĩ và các đối tượng. Quay vào trong, tự nó trở thành chân ngã. Hỏi, ngay cả vậy, tôi vẫn không hiểu. Ngài nói rằng tôi đang là cái tôi sai lầm, làm thế nào để loại bỏ nó? Đáp, bạn không cần phải loại bỏ cái tôi sai lầm. Làm thế nào để cái tôi có thể loại bỏ chính nó? Tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra nguồn gốc của nó và trú tại đó. Những nỗ lực của bạn chỉ có thể kéo tới điểm đó. Sau đó, cái siêu việt bên trên sẽ tự lo liệu cho nó. Bạn là bất lực ở đó. Không có nỗ lực nào có thể đạt được nó. Hỏi, nếu cái tôi thực luôn luôn tại, ở đây và ngay bây giờ, tại sao tôi không cảm thấy nó? Đáp, đó là nó. Ai đang nói rằng không cảm thấy nó? Liệu đó là cái tôi thực đang nói hay đó là cái tôi sai? Hãy điều tra nó, bạn sẽ nhận ra đó là cái tôi sai lầm. Cái tôi sai lầm chính là vật cản. Nó phải được loại bỏ để cái tôi thực sự có thể hiển lộ. Cảm giác mà tôi đã không giác ngộ là sự cản trở đến giác ngộ. Trong thực tế, nó đã được nhận ra và không còn gì nữa để giác ngộ nữa. Nếu không, giác ngộ sẽ là một cái gì đó mới. Nếu nó chưa từng tồn tại cho đến nay, nó phải diễn ra sau này. Cái gì sinh ra cũng sẽ chết đi. Nếu giác ngộ không phải là vĩnh cửu thì nó không đáng để nỗ lực. Vì thế những gì chúng ta tìm kiếm không phải là cái mới phải xảy ra. Nó là thứ duy nhất tồn tại vĩnh cửu nhưng không được biết đến bây giờ là do các chướng ngại. Chính là nó cái mà chúng ta tìm kiếm. Tất cả những gì chúng ta cần làm là loại bỏ vật cản. Ta không được biết đến cái vĩnh cửu đó là do bởi sự vô minh. Sự vô minh là chướng ngại vật. Vượt qua vô minh và tất cả sẽ ổn thôi. Cái ngã niệm giống như một linh hồn, mặc dù không thể sờ thấy, nhưng lại trỗi dậy lên đồng thời với cơ thể, nảy nở và biến mất cùng với nó. Ý thức cơ thể là cái tôi sai lầm. Hãy buông bỏ cái ý thức cơ thể. Thực hiện điều đó bằng cách truy tìm nguồn của cái tôi. Cơ thể không thể tự nói tôi. Chính bạn là người nói tôi là cơ thể. Hãy tìm ra cái tôi này là gì. Tìm kiếm nguồn của nó và nó sẽ biến mất. Hỏi, tâm trí có thể được giữ bên trong trái tim bao lâu? Đáp, thời gian của quá trình có thể được kéo dài bởi tu tập tinh tấn. Hỏi, điều gì xảy ra khi quá trình kết thúc? Đáp, tâm trí trở lại trạng thái bình thường hiện tại. Hợp nhất trong trái tim được thay thế bằng một loạt các hiện tượng nhận thức. Đó gọi là tâm trí hướng ngoại. Tâm trí hướng về trái tim được gọi là tâm trí nghỉ ngơi. Khi một người thực hành theo cách này ngày càng nhiều thì tâm trí sẽ trở nên cực kỳ tinh khiết do được loại bỏ các khiếm khuyết và việc thực hành sẽ trở nên dễ dàng đến mức tâm trí thanh tịnh sẽ chìm đắm vào trái tim ngay sau khi sự vấn ngã được bắt đầu. Hỏi, một người đã từng có kinh nghiệm về Satchitananda tồn tại ý thức hạnh phúc trong thiền định có thể nào sẽ lại đồng hóa bản thân với cơ thể khi hết thiền không? Đáp, đúng, điều đó có thể, nhưng anh ta sẽ dần dần đánh mất thân phận trong quá trình tu tập của mình. Trong ánh sáng ngập tràn của chân ngã, bóng tối của ảo ảnh tan biến vĩnh viễn. Nếu không nhổ sạch gốc rễ tất cả các khuynh hướng tinh thần thì các kinh nghiệm đắc được đều không thể duy trì ổn định. Cần phải nỗ lực để diệt trừ các khuynh hướng tinh thần, kiến thức chỉ có thể không bị lay chuyển sau khi chúng bị nhổ tận gốc. Chúng ta phải đấu tranh chống lại các khuynh hướng tinh thần lâu đời. Chúng tất cả sẽ bị loại đi. Chỉ là những người đã tu tập thiền định trong quá khứ sẽ dễ dàng loại bỏ chúng hơn so với trong trường hợp của những người khác. Hỏi, những khuynh hướng tinh thần này có biến mất dần dần hay chúng sẽ đột ngột biến mất vào? Một ngày, tôi hỏi điều này bởi vì mặc dù tôi đã ở đây trong một thời gian dài, tôi không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi dần dần nào trong tôi. Đáp, khi mặt trời mọc, bóng tối tan biến từ từ hay ngay lập tức? Hỏi, làm cách nào để biết liệu tôi có đang tiến bộ với sự vấn ngã của mình? Đáp, mức độ trống vắng của suy nghĩ là thước đo của bạn tiến tới sự giác ngộ chân ngã. Nhưng bản thân sự giác ngộ chân ngã không thừa nhận bất cứ sự tiến bộ nào, nó bao giờ cũng là như nhau. Chân ngã vẫn luôn ở trong nhận thức. Những trở ngại là những suy nghĩ. Tiến độ được đo lường bởi mức độ loại bỏ những trở ngại để hiểu rằng chân ngã luôn được nhận ra. Vì vậy, suy nghĩ phải được kiểm tra bằng cách tìm kiếm xem ai làm cho chúng phát sinh. Vì vậy, bạn đi đến nguồn của chúng, ở nơi chúng mà không phát sinh. Hỏi, nghi hoặc luôn luôn xuất hiện. Vì thế tôi mới hỏi. Đáp, một nghi hoặc nảy sinh và được làm rõ. Một nghi hoặc khác phát sinh và được xóa bỏ, nhường chỗ cho một cái khác và do đó, không hồi kết. Vì vậy, không có khả năng xóa bỏ mọi toàn bộ nghi hoặc. Hãy tìm xem nảy sinh nghi hoặc đến với ai. Đi đến nguồn của chúng và trú tại đó. Sau đó, chúng không còn phát sinh. Đó là cách mà những nghi hoặc cần được giải tỏa. Hỏi, tôi có nên tiếp tục hỏi tôi là ai, mà không có câu trả lời. Ai hỏi ai? Tâm trí nên có thái độ nào trong thời gian vấn ngã? Cái tôi là gì, chân ngã hay bản ngã? Đáp, trong câu hỏi tôi là ai, tôi là bản ngã. Câu hỏi thực sự có nghĩa là, nguồn hay cái gốc của bản ngã này là gì? Bạn không cần phải có bất kỳ thái độ nào trong tâm trí. Tất cả những gì được yêu cầu là bạn phải từ bỏ tư tưởng rằng bạn là cơ thể, là như này và như kia mô tả, với tên như vậy và như vậy, v.v. Không cần phải có một thái độ về bản chất thực của bạn. Nó tồn tại như nó luôn luôn tồn tại. Nó là chân thực và không có thái độ. Hỏi, nhưng nó chẳng buồn cười khi cái tôi tìm kiếm cái tôi sao? Vấn ngã chẳng phải hóa ra cuối cùng vẫn là một công thức trống rỗng sao? Hay là tôi đang đặt câu hỏi cho chính mình không ngừng, lặp đi lặp lại giống như một số câu thần chú. Đáp vấn ngã chắc chắn không phải là một công thức trống rỗng và nó còn hơn cả việc tụng niệm bất kỳ câu thần chú nào. Nếu sự truy vấn ta là ai chỉ đơn thuần là một câu hỏi trong tâm trí thì nó không có nhiều giá trị. Mục đích của việc tự hỏi là tập trung toàn bộ tâm trí vào nguồn gốc của nó. Do đó nó không phải là một cái tôi tìm kiếm một cái tôi khác. Vấn ngã không phải một công thức sáo rỗng, vì nó liên quan đến một hoạt động mạnh mẽ của toàn bộ tâm trí để giữ cho nó vững vàng trong trạng thái nhận thức thuần khiết về chân ngã. Hỏi, nếu tôi chỉ dành thời gian vấn ngã một chút vào buổi sáng và một chút buổi tối thì có đủ không? Hay là tôi luôn luôn phải thực hiện nó ngay cả khi đang viết và đi bộ? Đáp, chân tánh của bạn là gì? Đó là viết, đi bộ hay tồn tại? Một thực tại không thể thay đổi đó là sự tồn tại. Bạn cần phải theo đuổi vấn ngã cho tới khi bạn nhận ra sự tồn tại thuần khiết đó. Nếu một khi bạn đã thành lập vững chắc trong đó thì sẽ không còn lo lắng nữa. Không ai có thể hỏi được nguồn gốc của suy nghĩ trừ khi có suy nghĩ xuất hiện. Vậy khi nào bạn nghĩ tôi đang viết hoặc tôi đang đi bộ thì hãy tự hỏi xem ai đang làm điều đó. Hỏi, nếu tôi liên tục từ chối các suy nghĩ thì đó có thể gọi là truy vấn không? Đáp, nó có thể là một bước đệm. Nhưng thực sự truy vấn bắt đầu khi bạn bám vào chân ngã của bạn và đã không còn chuyển động tinh thần, các làn sóng suy nghĩ. Hỏi, vậy truy vấn không mang tính tinh thần? Đáp, không, đó là một nhiệm vụ thực hiện ở bên trong. Giữ lấy tâm trí và điều tra nó được khuyến khích cho người mới bắt đầu. Nhưng tâm trí rốt cuộc là gì? Nó là một phóng chiếu của chân ngã. Tìm xem nó xuất hiện từ ai và nó mọc lên từ đâu. Ta sẽ tìm thấy nguyên nhân gốc rễ của ngã niệm. Hãy đi vào sâu hơn. Ngã niệm sẽ biến mất và có một ý thức cái tôi được mở rộng vô hạn. Hỏi, tôi đã hỏi Đức Mẹ ở Sri Aurobindo Ashram câu hỏi như sau. Tôi giữ cho tâm trí trống rỗng không một chút tư tưởng nào để cho Thượng Đế có thể hiển lộ chân tướng. Nhưng tôi không nhận thức bất cứ thứ gì. Và câu trả lời là thái độ đó là chính xác. Sức mạnh sẽ từ trên cao phủ xuống. Nó là một trải nghiệm trực tiếp. Tôi còn nên làm gì nữa không? Đáp, hãy là chính bạn. Sẽ không có gì hạ xuống đây hoặc biểu lộ ra. Tất cả những gì cần thiết là đánh mất bản ngã. Cái tồn tại thực luôn luôn ở đây. Ngay cả bây giờ bạn cũng là chính nó như vậy. Bạn không phải là ở bên ngoài nó. Sự trống rỗng được bạn nhìn thấy. Bạn ở hiện hữu đó để nhìn thấy cái trống rỗng. Bạn còn chờ đợi cái gì nữa? Ý nghĩ, tôi chưa nhìn thấy, mong đợi được nhìn thấy và mong muốn có được một cái gì đó, tất cả đều là hoạt động của bản ngã. Bạn đã rơi vào cạm bẫy của bản ngã. Bản ngã nói lên tất cả những điều này chứ không phải bạn, hãy là chính bạn và không gì hơn. Một khi được sinh ra, bạn đạt được một cái gì đó. Nếu bạn đạt được nó, bạn cũng quay trở lại. Do đó, hãy bỏ lại tất cả những điều này. Hãy là như chính chân tánh của bạn. Hãy nhìn xem bạn là ai và duy trì như là chân ngã, không sinh ra, không đi, đến và không trở lại. Hỏi, làm thế nào để một người biết chân ngã? Đáp, biết cái chân ngã có nghĩa là chân ngã. Sao bạn có thể nói rằng bạn không biết chân ngã? Mặc dù bạn không thể nhìn thấy đôi mắt của chính mình và không được cung cấp một tấm gương để nhìn vào, bạn có phủ nhận được sự tồn tại của đôi mắt của bạn không? Tương tự như vậy, bạn luôn nhận thức được chân ngã mặc dù chân ngã không được đối tượng hóa. Hoặc bạn có thể phủ nhận chân ngã bởi vì nó chưa được đối tượng hóa. Khi bạn nói tôi không biết chân ngã, nó có nghĩa là sự trống vắng trong định nghĩa của tri thức tương đối, bởi vì bạn đã quá quen thuộc với tri thức tương đối nên bạn tự đồng hóa với nó. Nhận dạng sai như vậy đã tạo ra khó khăn của việc không biết chân ngã, hiển nhiên bởi vì nó không thể được đối tượng hóa. Và sau đó bạn hỏi, làm thế nào để biết được chân ngã? Hỏi, ngài nói về sự tồn tại. Tồn tại như là cái gì? Đáp, nhiệm vụ của bạn là tồn tại và chứ không phải tồn tại như thế này hay thế kia. Ta là đúng như ta là Iam Dat Iam, đã tóm gọn toàn bộ sự thật. Phương pháp được tóm tắt lại với từ tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tiêu diệt chính bản thân mình. Bởi vì mọi hình tướng đều là nguyên nhân của rắc rối. Hãy từ bỏ quan niệm rằng ta như này hoặc ta là như kia. Tất cả những gì cần thiết để nhận ra chân ngã là phải tĩnh lặng. Đâu có gì có thể dễ dàng hơn thế. Do đó Atma Vardhya tự hiểu biết mình là thứ dễ dàng nhất để đạt được. Duy chỉ sự thật về bản thân ta là đáng để truy xét và thấu biết. Lấy nó làm mục tiêu chú ý của ta, ta nên biết rõ về nó trong tim mình. Tri thức về bản thân này sẽ chỉ được tiết lộ với cái ý thức im lặng, rõ ràng và không có hoạt động của tâm trí kích động và đau khổ. Hãy biết rằng cái ý thức luôn luôn tỏa sáng trong trái tim với tư cách là chân ngã vô hình, là cái tôi, và chỉ được biết đến bởi người hiện hữu tĩnh lặng mà còn mà không nghĩ rằng bất cứ điều gì tồn tại hay không tồn tại, một mình nó là thực tại hoàn hảo.